Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2547, chương 2547, huyết ma vương ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nhật nguyệt thập tam địa giới. Một nơi bầu trời bên trong, Dịch Tiểu Phi không nhanh không chậm bay, từ Thiên Vũ Thương Hội, rời đi đã có một tiếng. Lại tới vậy một quả nhật nguyệt quả bên trong, tồn tại vô hình cảm ứng, Dịch Tiểu Phi cũng có thể tóm làm được. Tới quá chậm, Dịch Tiểu Phi khóe miệng tự lẩm bẩm. Mà lúc này, một cổ hạo nhiên cường đại lực lượng, từ trước phương tê liệt không gian bên trong xông ra, chung quanh bốn phương tám hướng, cũng nổi lên không gian rung động. Ở nơi này không gian rung động bên trong, có trận pháp thần tinh trực tiếp bị kích thích ra, liền trực tiếp phong tỏa một phe này thiên địa. Ngay sau đó thì có tiếng cười lớn vang lên. Thằng nhóc thúi, ta nói qua, ngươi khẩu vị không ăn được nhiều như vậy nhật nguyệt quả. Đạo này thanh âm quen thuộc, chính là lại tới Nghiêm Kiếm. Chắc hẳn thằng nhóc này còn không biết có một quả nhật nguyệt quả đã bị mình động tới tay chân. Hôm nay đã cách xa Thiên Vũ Thương Hội, hơn nữa chuyện này và Thiên Vũ Thương Hội không liên quan. Bọn họ cũng không dám trở ngại tự mình ra tay. Cái này tên khốn kiếp, những cái kia đế khí, lại muốn 5 cái nhật nguyệt quả. Nếu là 2 quả giao dịch, mình cũng sẽ không vì khó khăn đối phương. Trách chỉ trách, tiểu tử này lòng tham không đáy, ngươi làm sao tìm được nơi này? Dịch Tiểu Phi lúc này lộ ra vẻ kinh hoàng. Cái này vẻ kinh hoàng đương nhiên là giả vờ, mà Dịch Tiểu Phi càng hốt hoảng. Vậy thần sắc bên trong thố lộ sợ, ngược lại để cho Nghiêm Kiếm càng thêm đắc ý. Tay ta đoạn, há là ngươi còn con này chủ thần trung kỳ có thể biết được. Xem ra ngươi thằng nhóc này trên mình thứ tốt còn có không thiếu. Bây giờ lão tử để cho ngươi quỳ xuống, để cho lão tử hài lòng, ta mở một cái lòng, vẫn có thể cho một mình ngươi thống khoái. Nghiêm Kiếm trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Tiểu Phi. Ở nơi này phong tỏa không gian bên trong, những tu sĩ khác vậy xuất hiện, những thứ này đều là Nghiêm Kiếm tùy tùng. Thần tôn cường giả càng là có không thiếu, chủ yếu nhất ở Nghiêm Kiếm sau lưng còn có 5 vị thần tôn đại viên mãn cường giả. Cái này một cổ đội hình tới chặn đánh một vị chủ thần trung kỳ, thật đã là nhỏ nói thành to. Còn không quỳ xuống, thấy Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, Nghiêm Kiếm còn lấy là Dịch Tiểu Phi đã bị sợ vỡ mật. Sợ rằng thằng nhóc này còn không có gặp qua như vậy hơn thần tôn cường giả cùng xuất hiện ở trước mặt. Thần tôn hậu kỳ uy áp, hướng Dịch Tiểu Phi chèn ép đi, chỉ là dự đoán một màn, cũng không có xuất hiện. Hắn cái này cùng uy áp, người này lại còn có thể ổn định thân thể, không nhúc nhích tí nào đứng. Thiếu gia, thằng nhóc này có chút vấn đề. 5 vị thần tôn đại viên mãn một người, cảm giác được chút ít không đúng. Mới vừa rồi thằng nhóc này quả thật lộ ra rất dáng vẻ kinh hoàng, có thể cái loại đó kinh hoàng, nếu là tỉ mỉ phân biệt, vừa có rất lớn không cùng, cho người cảm giác chính là rất kỳ quái. Thiếu gia, sẽ để cho lấu hủ để giải quyết cái thằng nhóc này đi. Không muốn Nghiêm Kiếm ra tay, vị kia thần tôn đại viên mãn từ nói với anh Dũng, không nên tùy tiện giết hắn. Ta phải đem hắn hành hạ đến chết. Nghiêm Kiếm phân phó nói. Hưu. Vậy thần tôn đại viên mãn ông già ra tay, trực tiếp tập sát hướng Dịch Tiểu Phi. Mà Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, chỉ là ngay tại Dịch Tiểu Phi phía trước, nháy mắt tức thì xuất hiện một đạo huyết lãng. Sóng máu này xuất hiện ở một phe này thiên địa giống vậy, lần nữa phong tỏa, biến thành màu máu cũi vậy, để cho bên này Nghiêm Kiếm đoàn người cả kinh thất sắc. Bởi vì giờ khắc này rốt cục thì để cho bọn họ cảm nhận được nguy hiểm hơi thở. cười gằn tiếng vang lên. Chủ nhân, những người này, xử trí như thế nào? Huyết lãng bên trong, một bóng người ngưng tụ, chính là huyết ma vương. Cái này, đây là, người ở chỗ này, cảm thụ máu ma vương hơi thở. Cho dù là vậy, năm vị thần tôn đại viên mãn, sắc mặt cũng lớn đổi. Đây là máu uyên giới huyết ma vương. Chỉ là vì sao, gọi trước mắt cái thằng nhóc này, là chủ nhân, giết. Lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại, chỉ là đơn giản hai chữ. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi vung tay lên, mình cửu kiếm đồ giám tế dùng đến. Ở cửu kiếm đồ giám bên trong tồn tại huyết ma, những thần kia tôn cường giả đều bị thả ra. Những thứ này thần tôn huyết ma số lượng không thiếu, có mấy trăm người. Cái này cùng trận thế, nói thật, thật sự là cho Nghiêm kiếm đoàn người tuyệt vọng à. Ta chính là Nghiêm Liêu địa giới đứng đầu chi tử, ngươi không thể giết ta. Giờ phút này ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, muốn từ bên này thoát đi, đã bị huyết sắc kia cũi vây khốn, căn bản thoát thân không được. Chỉ là Dịch Tiểu Phi căn bản không để ý. Hôm nay coi như là vậy, Nghiêm Liêu ở đây, mình muốn giết người cũng sẽ giải quyết, căn bản không cần tự mình ra tay. Huyết ma vương còn có những thứ khác thần tôn cảnh huyết ma ở bên này bắt đầu tàn sát, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái này giao chiến kết thúc cũng chỉ 200 hơi thở thời gian, những người này nhẫn không gian còn có thần cách đều là bị huyết ma vương dâng hiến đi lên. Chí tôn đế đan, Dịch Tiểu Phi để ý vẫn là Nghiêm trên thân kiếm chí tôn đế đan, viên thuốc này quả thật vẫn còn ở. Hơn nữa hắn nhẫn không gian bên trong, mình giao dịch những cái kia đế khí, lần nữa trở lại mình bị thương, trên mặt lộ ra nụ cười. Dịch Tiểu Phi ở bên này cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Ước chừng mấy ngày sau, thứ nhất tin tức ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới tản ra. Địa giới đứng đầu, Nghiêm Liêu chi tử, ở Từ Thiên Vũ Thương Hội trở lại bên trong bị giết hết. Đoàn người, không chừa một mống, toàn bộ bị giết hết. Điều này thật sự là một kiện kinh người vô cùng sự việc. Nhất là không có để lại người sống. Ở đó đoàn người bên trong, có 5 vị thần tôn đại viên mãn. Chuyện này, đối với Thiên Vũ Thương Hội, có nhất định ảnh hưởng. Dĩ nhiên Thiên Vũ Thương Hội làm việc phong cách còn không có lớn như vậy lá gan, dám giết địa giới đứng đầu nhi tử, ở giao chiến chi địa, lưu lại một ít hơi thở, cũng không phải tu sĩ tầm thường cái gọi là, tựa hồ và mắng uyên giới huyết ma có liên quan. Tin tức này, hơn nữa kinh người, nếu như nói là huyết ma nơi là, những máu kia ma quả thật có bản lãnh như vậy. Thiên Vũ Thương Hội giờ phút này đang triệu khai hội nghị trọng yếu, bỏ mặc như thế nào? Nghiêm kiếm là từ Thiên Vũ Thương Hội rời đi mất mạng. Cái này hoặc hơn hoặc thiếu, cũng sẽ cùng Thiên Vũ Thương Hội liên lụy lên quan hệ nhất định. Phụ thân, bên kia tin tức thật chính xác sao? Là huyết ma nơi là? Thiên Vũ Nhi thật sự là tò mò, những thứ máu này ma tại sao sẽ tập kích Nghiêm kiếm? Đây cũng quá trùng hợp đi, cũng không thể xác định. Dẫu sao những tin tức này là từ địa giới đứng đầu bên kia truyền tới, Thiên cũng là vô cùng nhức đầu. Bây giờ bọn họ Thiên Vũ Thương Hội vốn là thuộc về thời kỳ phi thường, lại xảy ra như vậy sự việc, bây giờ Nghiêm Liêu địa giới đứng đầu, rất có trách tội bọn họ Thiên Vũ Thương Hội ý nghĩa. Nếu như là huyết ma, phải cùng vậy Dịch công tử không có quan hệ. Bất quá Dịch công tử vận khí quả thật không tệ. Nếu không phải Nghiêm kiếm xuất hiện bất ngờ, Dịch công tử sợ là có phiền toái lớn. Và huyết ma liên hệ quan hệ, một điểm này Thiên Vũ Nhi rất lớn trình độ cảm thấy. Dịch Tiểu Phi là không có loại năng lực kia. Cùng lúc đó, ở Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới, Dịch Tiểu Phi đã tìm một nơi đâu vào đấy địa phương. Đối với Nhật Nguyệt Thập Tam địa giới sóng gió,